Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, cảnh còn người mất. Nam Thượng Hải trung tâm thành phố, Thiên Hồng cao ốc phòng ăn trong giáp, Triển Nam nhẹ giọng hô, đồ ăn điểm xong, đều ngồi đi, chúng ta đơn giản ăn một miếng. Lâm Thành Đống có chút bất an nhìn qua đám người, lần nữa hỏi một câu. Ta lão bà cùng hài tử đến cùng thế nào? Các ngươi thế nào đều không nói đâu. Đám người khẽ giật mình. Tần Vũ suy nghĩ một cái trở lại. Nam, tình huống ngươi hiểu rõ nhất rõ ràng. Ngươi nói đi. Triển Nam sẽ áo khoác treo ở trên ghế dựa. Chậm rãi ngồi tại Lâm Thành Đống bên người. Đốt điếu thuốc về sau. Mới nhẹ giọng nói ra. Thành Đống, chuyện này đâu? Ai? Ta... Lâm Thành Đống nhìn xem Triển Nam trên mặt hơi biểu lộ. Gặp hắn ấp a ấp úng. Lập tức chủ động hỏi một câu. Nàng tái giá rồi. Triển Nam ngơ ngác một chút. Nhẹ giọng trở lại. Nàng giống như lại lập gia đình. Chuyện lúc nào? Lâm Thành Đống tựa hồ có chút căng thẳng tại dưới mặt bàn xoa xoa tay trường. Lần nữa hỏi một câu. Ai? Triển Nam than thở một tiếng. Nhíu mày nói ra, ngươi vừa xảy ra chuyện thời điểm, chúng ta tìm thật lâu, nhưng không hề có một chút tin tức nào. Tất cả mọi người cho là ngươi không có. Cố Ngôn liền cùng Tiểu Vũ nhất người cầm mấy chục vạn. Để ta cho ngươi lão bà chuyển đi qua. Sợ nàng cùng hài tử tại Liên minh châu Âu EU khu ba thời gian không dễ chịu. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, tiền cầm không bao lâu, nàng liền không liên lạc với ta. Số điện thoại giống như cũng đổi. Về sau ta nghe nói, nàng ở bên kia đã lập gia đình, tìm cái hoa kiểu người nước ngoài. Lâm Thành Đống hai tay nắm chặt, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Triển Nam, tựa hồ có chút mộng. Ngươi xảy ra chuyện không đến một năm, nhạc phụ ngươi nhà bọn hắn cũng dọn đến Liên minh châu Âu EU khu 3. Triển Nam lần nữa nói bổ sung, giống như ở đâu thường ở. Nửa đường nàng sai người lại theo ta chỗ này cầm đi 30 vạn. Nói là muốn mua phòng. Sau rốt cuộc không có liên lạc qua. Đương nhiên, tiền này cũng là Cố Ngôn cho. Lâm Thành Đống nghe xong Triển Nam tự thuật. Cả người lộ ra càng thêm ngốc trệ. Cố Ngôn uống một hớp. Nhìn xem Lâm Thành Đống khuyên nói ra. Huynh đệ, người xảy ra chuyện sau. Chúng ta để người tại bến tàu tra xét thật lâu. Nhưng một điểm tin tức của ngươi đều không có. Khi đó chúng ta thật sự cho rằng ngươi không có. Đều đang nghĩ. Có phải là cái kia hỗn mặt đất người. Thất thủ đem ngươi đánh chết. Sau đó cắn chết không dám nói. Vì lẽ đó. Vợ ngươi tái giá chuyện này. Kỳ thật cũng là trong dự liệu. Nàng dù sao niên kỳ cũng không tính lớn. Dù sao cũng phải tiếp tục sinh hoạt nha. Lâm Thành Đống nghe xong. Ngẩng đầu trở lại. Vâng, ta đầy có thể hiểu được. Ta còn không có xảy ra chuyện thời điểm. Nàng cùng ta tình cảm liền không tốt lắm. Bởi vì hai tử sự tình cãi nhau mấy lần. Tần Vũ đưa cho Lâm Thành Đống một điếu thuốc lá. Cũng nhẹ giọng trấn an nói. Thành Đống, ngươi người trở về so cái gì đều mạnh. Lão bà không có ta đang tìm là được rồi. Nàng tuổi trẻ, ngươi số tuổi cũng không lớn a ta. Ta có thể hiểu được. Ha ha. Lâm Thành Đống thời khắc này biểu hiện, giống như lúc trước hắn mới quen Tần Vũ cùng Cố Ngôn lúc đồng dạng. Rất trầm ổn, rất tỉnh táo, dù cho nghe được nàng dâu đã tái giá, cũng không có biểu hiện quá mức kích động. Nhưng ngoại nhân không biết là, Lâm Thành Đống nỗi khổ trong lòng chát chát cùng sụp đổ. Chỉ có chính hắn một người rõ ràng, hắn tại Diêm Đảo ngây người 4 năm. Tượng tùy thời có thể bị tước đoạt sinh mệnh nô lệ đồng dạng. Vắt hết óc sinh tồn. Càng là gia đình nguyên nhân. Mới khiến cho hắn chưa từng có buông tha muốn chạy trốn. Có thể về tới đây về sau. Hắn lại phát hiện trong đầu từng vô số lần ảo tưởng qua người nhà gặp nhau tràng diện. Hoàn toàn đều là phán đoán. Đều là không tồn tại. Kỳ thật nàng dâu tái giá chuyện này. Chỉ cần nhưng phàm là người bình thường đều không khó dự đoán đến. Lâm Thành Đống đang ở nhà thời điểm. Hai người tình cảm liền cũng không có tốt bao nhiêu. Vậy hắn mới ra sự tình. Người ta nhà gái vẫn chưa tới 30. Làm sao có thể chờ hắn cả một đời? Tại lấy chồng là sớm tối. Cũng là có thể hiểu được. Chỉ là Lâm Thành Đống không nghĩ tới. Mình vừa xảy ra chuyện vẫn chưa tới một năm. Nàng ngay tại Liên minh châu Âu EU khu 3 lập gia đình. 7 năm vợ chồng sinh hoạt. Tựa như là người chết như đèn diệt. Khi hắn nhắm mắt trong nháy mắt đó. Liền mang ý nghĩa cái gì cũng không có. Trong giáp, Tần Vũ, Cố Ngôn bọn người bồi tiếp Lâm Thành Đống uống nhiều rượu. Cũng một mực tại khuyên hắn. Trở về trước ổn định một cái. Ta để Triển Nam hỏi thăm một chút. Các nàng hiện tại theo Liên minh châu Âu EU khu 3 ở đâu? Cố Ngôn liếm môi nói ra. Có tin tức, chúng ta cùng nhau đi một chuyến. Đem hài tử tiếp trở về. Cái kia dù sao cũng là ngươi loại. Không có lý do bên ngoài họ người ta lớn lên a, nàng quá sức có thể để cho hài tử đi về cùng ta. Lâm Thành Đống sắc mặt trắng bệch cười một tiếng. Lắc đầu, huynh đệ, người đây liền không hiểu được. Cá nhân ta phỏng đoán, nàng hiện tại ước gì ngươi đem hài tử dẫn trở về. Triển Nam ở một bên nhẹ giọng nói ra, nàng số tuổi cũng không lớn. Lại tái hôn 3-4 năm, khả năng không cho tân tìm người tại sinh một cái sao? Con trai của ngươi ở tại chỗ nào? Ai? Cố Ngôn lập tức đánh gãy. Nhíu mày trở lại, Thảo, ngươi được hay không a? Triển Nam khẽ giật mình, lĩnh hội Cố Ngôn ý tứ, cũng không có tiếp tục nói đi xuống. Không có chuyện, Lâm Thành Đống hướng về phía Cố Ngôn trở lại. Trong lòng ta có cái này chuẩn bị. Mà lại Tiểu Nam nói cũng không sai. Nàng tái giá, khẳng định đến theo tân tìm lão công tái sinh đứa bé. Đám người không có nói tiếp. Tiểu Vũ, Tiểu Ngôn, ta ở bên ngoài ngây người 4 năm. Thật là triệt để phế đi. Hiện tại không có năng lực đi Liên minh châu Âu EU khu 3 bên kia nghe ngóng chuyện này. Lâm Thành, Đống rõ ràng rất cấp bách nói ra. Dù sao liền phải làm phiền các ngươi. Mau chóng tìm tới nàng. Ta muốn thấy nhìn hài tử. Được, chuyện này bao trên người ta. Cố Ngôn gật đầu nâng chén. Đến, hơn 4 năm không gặp. Ta 404 tam kiếm khách cạn một chén. Đến, làm một cái. Ngoặc kép, đám người nhấc lên chén rượu. Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Cùng ngày, tiệc rượu kết thúc về sau. Vừa vặn Cố Ngôn để người đem tại viện dưỡng lão Lâm Thành Đống phụ thân nhận lấy. Hắn bởi vì Lâm Thành Đống biến mất, cháu trai cũng bị dẫn đi sự tình. Tao ngộ đả kích rất lớn, mắc não ngạnh, không nói nổi một lời nào. Lâm Thành Đống nhìn thấy lão cha về sau, cảm xúc triệt để sụp đổ, nắm chặt hắn khô quắt bàn tay. Một mực khóc, Tùng Giang, Thiên Thành Bảo Phong thuốc nghiệp tập đoàn trong đại lâu. Khả Khả ngồi trong phòng làm việc, nhíu mày hướng về phía thư ký hỏi, lão Trương còn tại xin phép nghỉ sao? Vâng, mấy ngày nay một mực không đến. Thư ký gật đầu đáp, ta cho hắn gọi điện thoại, hắn vẫn là nói thân thể không thoải mái. Khả Khả uống một hớp, suy nghĩ nửa ngày đáp, quên đi thôi, quay đầu ngươi xem một chút hành trình biểu, tìm ta nhàn thời điểm, chúng ta lấy chút đồ vật. Đi trong nhà hắn nhìn xem. Được rồi, thư ký gật đầu. Phụng Bắc Mỗ tổ chuyên án thuê làm việc địa điểm bên trong. Tiểu Tô nhìn xem trên tường nhân vật quan hệ bản, nhíu mày nhấp một hớp cà phê, đưa tay chỉ vào một nhân vật ảnh chụp nói ra. Cứ dựa theo trước đó kế hoạch tốt xử lý. Bắt đầu từ nơi này. Một chút xíu lột ra. Bên này đã câu thông lên. Người bên cạnh lập tức lên tiếng trở lại. Tùy thời có thể gặp mặt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.